Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, một đối hai. Suiryoku, đừng xúc động, tên tiểu quỷ này nhìn không phải người bình thường. Hai chúng ta vẫn là cùng lên đi, không muốn lật thuyền trong mương. Cắt, Suiryoku khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có phản bác. Mặc dù Suiryoku cảm thấy mình cũng nhất định đánh không thắng tên tiểu quỷ này, nhưng là vẫn phải thừa dịp sớm giải quyết. Bằng không, Ryosaki bên kia nếu là thật giải quyết xong, sự tình liền trở nên phiền toái. Còn nữa, những cái kia trung nhẫn đều là trong tay hai người lực lượng. Bọn hắn cũng không muốn dạng này quá nhiều tổn thất. Dù sao thôn cũng là muốn có người bảo vệ. Quang dựa vào hai người bọn họ, thế nhưng là có chút không chịu đựng nổi a. Gặp hai người rốt cục chăm chú lên, Kakashi cũng quyết định xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Dù sao Kakashi mạnh nhất cũng không phải thể thuật, cũng không phải vừa mới nhặt lên không lâu đao thuật, mà là nhẫn thuật. Copy ninja danh hào cũng không phải gọi không. Hiện tại mặc dù còn không có copy 1000 loại nhẫn thuật, nhưng là 100 loại vẫn phải có. Chỉ bất quá không có cái nào thằng ngu sẽ luyện tập nhiều như vậy loại nhẫn thuật. Sẽ cùng thuần thục sử dụng là hai việc khác nhau. Cho dù là danh xưng nhẫn thuật giáo thụ Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen cũng không dám nói mình tinh thông tất cả nhẫn thuật, mà chỉ nói là hội. Những này nhẫn thuật có thể làm kỳ chiêu, nhưng lại không thể làm thường ngày đối địch chiêu thức. Dù sao người tinh lực là có hạn, cho dù là thiên tài như là Namikaze Minato, Uchiha Itachi, thường dùng nhẫn thuật cũng liền những cái kia, chiêu số không tại nhiều. Mà ở chỗ như thế nào sử dụng, không có vô địch chiêu thức, chỉ có vô địch người. Kakashi cũng là ý tưởng giống nhau, mà nhất bị Kakashi xem trọng nhẫn thuật chính là mình bản gốc nhẫn thuật. Thiên điểu diễn sinh nhẫn thuật rất nhiều. Trong nguyên tác Sasuke liền căn cứ thiên điểu nghiên cứu phát minh một loạt nhẫn thuật. Thậm chí còn có danh xưng mạnh nhất lôi độn kỳ lân, làm hắn người phát minh. Bây giờ Kakashi đã đem thiên điểu tiến giai một trong lôi thiết nghiên cứu ra tới. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Lôi thiết mặc dù là cấp S nhẫn thuật, nhưng là tại Kakashi trong mắt, uy lực còn chưa đủ. Mà lại cùng là cấp S nhẫn thuật, lôi thiết hiển nhiên so ra kém loa toàn thủ lý kiếm. Dù sao một cái lôi thiết giết giác đô một cái mạng, một cái loa toàn thủ lý kiếm thế nhưng là đem giác đô ba cái mạng đều tiêu diệt. Suy nghĩ lại một chút hậu kỳ kia từng cái hủy thiên diệt địa kinh khủng nhẫn thuật, một cái nho nhỏ lôi thiết xác thực không đáng chú ý. Thần uy lôi thiết còn tạm được, bất quá chiêu này Kakashi tạm thời là làm không dùng được. Ý nghĩ trong lòng một thiểm nhi qua, Kakashi biết mình đường còn rất dài. So lên tương lai mình hai cái bật hách học sinh, mình phải bỏ ra cố gắng còn có rất nhiều. Đem trong tay ngàn đình lắc lắc, dòng điện bốn phía, Suiryoku cùng Yamagawa thấy thế sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bỗng nhiên hai người đồng thời kết ấn, thổ độn, thổ long thương, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp càng là ăn ý. Lúc này đồng thời phát động nhẫn thuật, mặc dù không có thuộc tính tăng theo cấp số cộng công năng, nhưng là cũng rất có lực sát thương. Giáp công sao? Kakashi tự lẩm bẩm. Một giây sau, vô số nham thạch ngưng tụ mà thành thạch thương từ lòng đất toát ra, trực tiếp tướng Kakashi thân thể đâm ra mấy cái lỗ thủng, mà hỏa diễm cũng khắp lên Kakashi thân thể. Kakashi thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết. Hiện tại chỉ sợ là ngay cả cho cốt cũng bị mất a. Suiryoku càn rỡ mà cười to nói. Tướng vừa mới buồn khổ hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Suiryoku, có chút không đúng. Yamagawa lại không có Suiryoku như vậy đại ý, mà là bén nhạy phát hiện không đúng. Cái gì? Ngươi nhìn. Suiryoku thuận Yamagawa chỉ phương hướng nhìn lại. chỉ gặp vậy nơi nào là Kakashi? Rõ ràng liền là một khối cọc gỗ. Thế thân thuật, sao lại thế? Suryoku kinh hãi nói, vừa mới hoàn toàn không nhìn thấy Kakashi kết ấn. Hắn là thế nào sử dụng ra thế thân thuật? Thế thân thuật đều nhận không ra. Các ngươi năng lên làm thượng nhẫn thật sự là kỳ tích à? Kakashi cảm khái thanh âm tại hai người phía sau vang lên, hai người đều là giật mình, vội vàng tránh ra. Đáng tiếc, bọn hắn nghênh tiếp là Kakashi nhẫn thuật. Nhẫn thuật là như thế dùng. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Đồng dạng hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng là tại Kakashi trong tay hiển nhiên so vừa mới tại Suryoku trong tay uy lực càng cường hãn. Hơn, cực nóng nhiệt độ tướng không khí chung quanh đều làm cho hơi khô khô. Nhẫn thuật uy lực cùng chakra tinh thuần độ có quan hệ rất lớn. Đồng dạng nhẫn thuật tại người khác nhau trong tay nở rộ khác biệt uy lực. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà Kakashi chakra độ tinh thuần hiển nhiên muốn so cái này hai cá nhân muốn cao hơn nhiều. Dù sao Kakashi là được xưng là nhân vật thiên tài. Đối mặt với uy lực to lớn hào hỏa cầu, Suryoku thầm mắng một tiếng. Đáng chết, tại sao có thể có như thế uy lực khủng bố? Thổ độn, thổ lưu bích, Yamagawa gặp trốn tránh không xong. Vội vàng sử dụng ra phòng ngự nhẫn thuật. Một tòa vách đá từ lòng đất nhanh chóng dâng lên. Tướng Kakashi hào hỏa cầu trực tiếp ngăn trở. Làm tốt, Yamagawa, gặp vách đá chặn kia kinh khủng hỏa cầu. Suryoku không khỏi đại hỉ. Nhưng là Yamagawa lại không có Suryoku loại này hảo tâm tình. Loại này uy lực khủng bố. Trước mắt tên tiểu quỷ này chỉ sợ chỉ ít cũng là có thượng nhẫn thực lực. Phiền toái. Kakashi hiển nhiên cũng không có trông cậy vào một kích này liền có thể kiến công. Càng nhiều đây là thăm dò mà thôi. Bây giờ xem ra, cái kia Suryoku hẳn là một cái hỏa độn hình ninja, mà Yamagawa thì là thổ độn hình ninja. Đương nhiên, không bài trừ đối phương nắm giữ hai loại thuộc tính biến hóa. Dù sao cũng là thượng nhẫn, nắm giữ hai loại thuộc tính biến hóa cũng không phải là không được. Hỏa độn. Nơi này không có nước, không tốt khắc chế, bất quá, coi như không khắc chế thì phải làm thế nào đây? Độn thổ lời nói, Kakashi lôi độn thế nhưng là luyện được rất trượt a. Khóe miệng vén lên một tia nụ cười, tựa hồ có chút ý tứ. Suryoku, xuất ra bản lĩnh thật sự tới đi, tên tiểu quỷ này rất mạnh, nói không chừng so với chúng ta đều mạnh. Yamagawa nghiêm túc nói, biết. Suryoku cũng không phải đồ đần. Trải qua hai lần ngắn ngủi giao thủ, đối Kakashi cũng sẽ không còn có cái gì lòng khinh thị. Suryoku, dùng chiêu kia. Cái gì? Muốn như vậy sao? Suryoku hiển nhiên hơi kinh ngạc. Không cần do dự, sớm làm giải quyết. Ryosaki bên kia không biết tình huống thế nào. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Suryoku nghĩ nghĩ. Cảm thấy Yamagawa nói rất có lý. Thế là nói ra. Tốt. Gặp hai người tựa hồ đang thương lượng cái gì. Kakashi không có quấy rầy. Đối với hai người nói chiêu kia, Kakashi vẫn rất có hứng thú. Thực lực của hai người Kakashi đại khái sở rõ ràng. Cũng không yên lòng xảy ra sự cố. Cho nên đối cái này cái gọi là nhẫn thuật cũng có một điểm lòng hiếu kỳ. Bỗng nhiên, hai người cùng nhau động. Bốn cái nắm đấm, đồng thời hướng Kakashi chào hỏi tới. Đến cùng là thượng nhẫn, thể thuật vẫn là có một tay. Bất quá không bao lâu, Suryoku liền từ chiến đấu bên trong lui về sau một bước. Kakashi giống như có cảm giác, nhưng là bị Yamagawa quấn lấy căn bản là không cách nào thoát thân. Yamagawa, ta chuẩn bị xong. Suryoku hét lớn, Yamagawa nghe vậy. Trong tay hiện ra ba cái trong tay kiếm, hướng phía Kakashi bắn ra, thân hình nhanh lùi lại. Kakashi vội vàng vung đao đưa kiếm trong tay ngăn. Tiểu tử, đi chết đi. Suryoku nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, Yamagawa lách mình về sau. Đồng dạng hai tay kết ấn. Phong độn, đại đột phá. Kakashi thấy thế con ngươi co rụt lại.